Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 153, Sasuke vs Itachi. Sasuke che con mắt của chính mình từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn xung quanh, chính mình trong ánh mắt loại sức mạnh này. Đây chính là Itachi vẫn nắm giữ sức mạnh sao? Sức lực thật là mạnh. Trong ánh mắt sức mạnh sao? Sasuke trong ánh mắt sức mạnh bắt đầu bạo phát, lại con người tập trung địa phương ngọn lửa màu đen dấy lên. Cùng Itachi năng lực giống nhau sao? Cái kia con mắt còn lại đây. Ngọn lửa màu đen bắt đầu biến hóa hình thái. Gia cụ thổ mệnh. Cái từ này xuất hiện lại Sasuke trong đầu. Yui Sumi chung quanh nhìn lại. Yuna đứng ở bên cạnh mình lo lắng nhìn mình. Toneri như là không biết nên làm chút gì. Chân trên đất chậm rãi dẫm. Sasuke trực tiếp nói. Sumi đi. Không nghĩ tới chính là cái này thần bí người lại là Sumi. Từ nhỏ đến lớn Sumi lúc nào đổi như vậy mạnh. Đối phương đã nói cùng ác ma trao đổi thực lực. Nhìn dáng dấp là giả. Thế nhưng thân phận đổi càng thêm thần bí. Không có sai, người kia hẳn là lục đạo tiên nhân đệ đệ Hamura. Xưng vì phụ thân, nên chính là trên bia đá ghi chép cái thứ nhất được chakra cái kia đánh giá chiến tranh công chúa. Trượng phu, khi đó rất lâu, hắn đến cùng sống bao lâu? Sasuke có điều không thèm để ý. Chính mình hiện tại rất muốn chính là đánh bại Itachi, giết chết hắn. Sasuke đã không kịp đợi. Yuna hướng về hạ thấp chỉ. Sasuke trực tiếp nhảy xuống. Chính mình muốn đi tìm Itachi. Sumi khẳng định biết Itachi ở cái kia. Từ mặt trăng mặt ngoài nhảy xuống sau khi trực tiếp rơi vào trên pháo đài. Sasuke một cước đem đỉnh đá văng. Nhìn thấy bên trong Yui Sumi. Yui Sumi hiện tại chính đang vuốt cái kia viên con mắt. Trong miệng chảy ngụm nước. Đem mặt kề sát ở cái kia viên to lớn Tensei gần lên một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Mang ta đi tìm Itachi. Sasuke lạnh lùng nói. Chờ một lát sao? Nhưng ta đang sờ sờ. Thật vất vả được con mắt. Yui Sumi vẫn là cái kia phó say xưa dáng vẻ. Mang ta đi tìm Itachi. Sasuke lại một lần nữa mở miệng. Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là chậm rãi từ trên mắt bò lên. Sau đó một đạo to lớn màu đen vết nứt không gian mở ra. Yui Sumi nhẹ nhàng đẩy một cái con mắt liền đem đẩy vào. Yui Sumi vỗ tay một cái. Sau đó nói, được rồi, dẫn ngươi đi đi, có điều con mắt của ngươi. Yui Sumi nhìn về phía Sasuke. Nếu là không có mở mắt như vậy đi tới cũng vô dụng. Sasuke màu đỏ mang Gekio Serinian trực tiếp mở ra. Yui Sumi vỗ vỗ tay sau đó sẽ một lần hỏi. Nếu không lại quen thuộc năng lực của chính mình. Vạn nhất nếu như Sasuke trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Sau đó nói, không cần, năng lực của chính mình chính ta hiểu rõ nhất có điều. Được rồi. Do ngươi, mang tới bọn họ đi thôi. Chờ ngươi đánh bại Itachi. Nơi này chính là giả tổ chức cứ điểm. Yui Sumi nhìn xung quanh có chút hưng phấn nói. Giết chết Itachi sau khi. Ta sẽ trợ giúp ngươi thực hiện mục đích của ngươi. Sasuke trực tiếp nhìn về phía trên trời. Yuna cầm lấy Toneri tay trực tiếp xuất hiện ở Sasuke bên cạnh. Sasuke nhìn một chút y phục của chính mình lên. Khi đó dấu ấn sao? Đi thôi, nhường chúng ta đi kiến thức thế giới cấp đại chiến đi. Ngoặc kép chấm chấm. Yui Sumi, Sasuke, Yuna, Toneri. Bốn người đối diện là Akatsuki mấy người. Song phương thủ thế chờ đợi. Lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. A la, đừng như vậy rồi. Chính là người ta chuyện trong nhà, lại không phải đại sự gì, ta liền nhìn không là tốt rồi sao? Nhường hắn hai đơn độc nói chuyện không tốt sao? Đại gia ngồi xuống uống trà không tốt sao? Yuizumi ở nơi đó cười hì hì nhìn đối diện mấy người. Đối diện mấy người giống như không quen biết Yuizumi như thế. Lúc này Itachi đứng ra, lúc đó cùng ngươi đã nói, làm ngươi nắm giữ giống như ta con mắt lại tới khiêu chiến ta. Itachi vẻ mặt vẫn là dĩ vãng như vậy, cùng Sasuke như thế mặt không hề cảm xúc. Sasuke con mắt nhắm lại một lần nữa mở, trong mắt lục mang tinh Sharingan thình lình mở ra, sau đó nhìn chằm chằm Itachi, ta sẽ giết chết ngươi. Sasuke đem mình đao trực tiếp nhổ ra. Itachi quay đầu lại liếc mắt nhìn nói rằng, chuyện kế tiếp, hy vọng chư vị không muốn nhúng tay. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Sasuke. Hết thảy mọi người bắt đầu lui về phía sau, chuẩn bị xem trận này huynh đệ thấy chiến đấu. Uchiha bộ tộc Mangekyo Sharingan quyết đấu, nhất định rất đặc sắc đi. Sasuke trực tiếp cắm trên mặt đất hai tay kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Hỏa hầu thật lớn từ Sasuke trong miệng xuất hiện, hướng về Itachi trước mặt mà đi. Ở quả cầu lửa đi ra ngoài trong nháy mắt, Sasuke trực tiếp rút đao về phía sau chém tới. Itachi trong nháy mắt xuất hiện ở Sasuke sau lưng thế nhưng Sasuke đao lập tức cũng đến. Itachi giơ tay trong tay kunai ngăn trở Sasuke đao. Sasuke trên đao sấm sét tàn phá. Itachi rung cổ tay, trực tiếp đem Sasuke đao trực tiếp ngăn. Đồng thời vài đạo cột nước hướng về Sasuke mà đi. Sasuke thừa cơ lui về phía sau đi. Không ngừng nhảy lên, vài đạo cột nước không ngừng bị Sasuke cho né nhanh qua đi. Sasuke lui ra thuê đầy đủ khoảng cách sau khi nhìn Itachi. Âm thầm bắt đầu phân tích. Đối phương kết ấn tốc độ rất nhanh. Vẫn là rất khó một tay kết ấn. Chính mình dùng đao thời điểm liền không có cách nào kết ấn. Đối phương có thể một bên sử dụng kunai một bên phóng thích nhẫn thuật. Vì lẽ đó mình và đối phương cận chiến rất là chịu thiệt. Nhẫn thuật đối phương muốn so với mình nắm giữ nhiều lắm. Chính mình cũng rất khó dựa vào nhẫn thuật thắng lợi. Cái kia một chiêu vẫn là cần phải uống thuốc mới có thể phóng thích. Sasuke tay đặt ở túi áo sau đó lại thu hồi lại. Chính mình cần chính là chân chính thắng lợi, mà không phải dựa vào ngoại vật đánh bại. Vậy cũng chỉ có thể xem ai con mắt càng lợi hại. Trong tay con mắt nhìn về phía Itachi, Mangekyo Sharingan thình lình mở ra. Itachi vị trí trong nháy mắt xuất hiện một đạo ngọn lửa màu đen. Itachi trực tiếp đem trên người mình tường vân phục cởi ném mất. Đây là, không hổ là Itachi đệ đệ, con mắt cùng Itachi tiên sinh năng lực như thế. Kisame ở nơi đó thán phục nói rằng, Akatsuki người nhìn loại kia hỏa diễm, đều là rất thán phục, liền Itachi đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một hỏa diễm. Đối mặt mình lên cũng phải cẩn thận. Amaterasu sao? Itachi nhìn Sasuke, Mangekyo Sharingan cũng là trong nháy mắt mở ra. Sasuke trong nháy mắt rời đi chính mình vị trí, sau đó hướng về Itachi chạy như bay. Sasuke vừa rời đi địa phương trong nháy mắt xuất hiện một đống ngọn lửa màu đen. Trên không trung thiêu đốt, Sasuke đao trong tay bổ về phía Itachi. Ngu xuẩn đệ đệ a. Không chấp nhận giáo huấn là không có cách nào trở nên mạnh mẽ. Trong tay kunai hướng về Sasuke mạnh mẽ chém tới. Sasuke đao bị trực tiếp chém bay. Sasuke tay hướng về phía sau duỗi đi. Vừa nãy Itachi trên y phục hỏa diễm bắt đầu biến hóa hình thái. Xuất hiện ở Sasuke trên tay. Raikiri, Sasuke lớn tiếng hô lên. Vẫn là loại kia tiểu hài tử siếc sao? Itachi đưa tay ra nghĩ phải bắt được Sasuke tay, lại một lần nữa giáo huấn chính mình đệ đệ, mở rộng tầm mắt cũng là không nhất định có thể đánh bại chính mình. Sasuke trên tay bao trùm không ở là sấm sét, mà là chí mạng ngọn lửa màu đen. Itachi tay trực tiếp nắm lấy Sasuke tay, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nhiễm ở Itachi trên tay. Itachi kunai trong nháy mắt hướng về tay của chính mình vung tới. Sasuke nhìn kế hoạch của chính mình thực hiện được, con mắt sức mạnh điên cuồng mở ra, ngọn lửa màu đen trực tiếp bao trùm Itachi thân thể. Sasuke trên mắt bắt đầu chảy ra máu tươi, thế nhưng Sasuke đối với Itachi sự thù hận vẫn là mãnh liệt như vậy. Itachi ở trong ngọn lửa không có động tĩnh, Sasuke nhìn về phía xung quanh, hoàn cảnh chung quanh chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ảo thuật sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.